Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214, lá vàng lực đánh vào làm nàng lòng bàn tay sắt phá chút ra. Ở mỏng mà tế lá vàng thượng để lại một tia vết máu. Hách Liên Tình phản ứng hơi chậm một phách, chờ nàng muốn trốn thời điểm, đã biết không còn kịp rồi. Cũng may Đường Hân nhanh chóng duỗi tay. Ở kia phiến lá vàng hướng nàng ấn đường đánh úp lại thời điểm. Ở nàng trước mặt một tấc chỗ chặn đứng nó, treo lên tâm, trở về tại chỗ, còn hảo có ngươi, thiếu chút nữa điểm, liền kém như vậy một tấc. Nàng thời không quản lý cục vương bài, liền phải treo ở cái này không minh bạch lạc hậu cổ đại. Ngoặc kép, biết chân tướng lúc sau ngươi khả năng sẽ đánh ta, Đường Hân thong thả ung dung mà ở năm đôi mắt hạ. Đương nhiên đem lá vàng xủy trở về chính mình túi tiền. Thuận tiện đem lòng bàn tay vết máu cũng cùng nhau lau đi. Ở một đạo tuyết ảnh từ sau thân cây vòng ra tới phía trước. Hách Liên Tình còn tưởng rằng Đường Hân đang nói cười. Nhưng đương nàng nhìn đến Tề Thiên Hữu cặp kia lãnh triệt mắt đen khi. Liền cười không nổi, vừa rồi, sau lưng nói bậy hành vi, giống như bị nghe được. Nam nhân kia từ sau thân cây vòng chạy bộ ra, không nhanh không chậm, tựa hồ mang theo sinh ra đã có sẵn lạnh băng khí thế. Làm bốn phía núi rừng có vẻ càng thêm âm trầm vắng lặng. Hắn mân khẩn môi, tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh lạnh nhạt, đôi tay lưng đeo, không xem Đường Hân, ánh mắt lại lạnh lùng đảo qua Hách Liên Tình. Nhớ, mang thù hình thức, Hách Liên Tình bắt đầu luống cuống. Nàng kỳ thật cũng không ở hắn sau lưng nói nhiều ít nói bậy tới. Nhiều lắm chính là cổ động hắn cấp dưới đi dạo tiểu quan quán. Bao lớn thù có thể nhớ thành phụ 300. Xem hắn kia tư thế. Nếu là Đường cô nương lại buổi tối một giây. Nàng cũng đã bị hắn lá vàng chát đã chết. Nàng cảm thấy, hắn xem chính mình ánh mắt. So lúc trước lạnh nhạt làm lơ. Càng nhiều một tầng ý muốn trừ bỏ cho sảng khoái sát khí. Giống như thực chất, tuyệt đối không phải ảo giác. Chương 246 các ngươi là phu thê. Đường Hân nhẹ nhàng nhíu một chút mi, lại nhéo kia phiến lá vàng một phen. Quả nhiên nàng một cái không ở. Hắn liền khôi phục bản tính. Vừa rồi liền không nên đem hắn lượng một bên. Đường Hân, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt hơi rũ. Dưới chân cành khô lá úa bị thong thả dẫm đạp, phát ra thanh thúy tiếng vang, làm Hách Liên Tình không khỏi càng khẩn trương lên. Hách Liên Tình thọc thọc Đường Hân, khẩn trương rất nhiều, còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở, người dịch dung chuyện này hắn biết sao. Tiểu Đường Hân, trên cổ biến thanh khóa chạy nhanh mang chính, đừng bị hắn xem thấu giới tính. Đường Hân nhéo lá vàng, trong lòng cân nhắc, chưa kịp trả lời. Hách Liên Tình lại liên tưởng đến Tề Thiên Hữu đối đãi cấp dưới lãnh khốc vô tình. Cho rằng nàng là quá sợ hãi. Ngươi cũng đừng hoảng hốt. Cùng lắm thì chúng ta bỏ chạy đi kinh thành. Ta mang ngươi đi kia ra tiểu quan quán. Bên trong cái gì loại hình nam nhân đều có. Hắn trừ bỏ gương mặt kia bên ngoài. Luận nào đó công phu. Ngươi ngẫm lại, lấy hắn lãnh đạm, có thể cùng tiểu quan quán đầu bảng so sao. Ngoặc kép, Đường Hân khóe miệng trừ một chút, thấy Tề Thiên Hữu đột nhiên ám trầm hạ ánh mắt, thực bất đắc dĩ bưng kín Hách Liên Tình miệng, thằng nhãi này lỗ tai so thường nhân muốn tốt một chút. Nàng ở nàng bên tai lời nói, không chừng đã bị hắn nghe xong cái 10 thành 10. Tề Thiên Hữu tận lực thu liễm quanh thân sát ý, đi tới hai người trước mặt, Hách Liên Tình cả người đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại không có bước tiếp theo động tác, đứng lặng ở Đường Hân đối diện, lạnh lùng nhìn nàng, nói tốt một nén nhang, Đường Hân sau lưng cũng toát ra mấy viên mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi chỉ nhớ rõ cứu người, lại bị Hách Liên Tình không đi tầm thường lộ hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Mặt sau lại bị lão hổ đuổi theo chạy, căn bản không nhớ rõ hắn còn ở mặt quán chờ nàng. Hắn ngồi ở phòng đợi bao lâu? Cái kia, ta ở trên đường gặp gỡ một con đại lão hổ, nàng một tay chột dạ mà nhéo lá vàng. Tận lực làm chính mình nhìn qua chân thành tha thiết khẩn thiết không chút nào làm bộ. Ta bị truy đến chạy nửa tòa sơn, lúc này mới tránh được một kiếp không hơn. Hắn bên miệng lướt trên một mặt nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt như là có thể hiểu rõ nhân tâm. Mơ siêu Đường Hân bị hắn nhìn chằm chằm đến tâm một giật mình. Ở khi đó, hắn sẽ không cũng đã ở nơi tối tăm nhìn lén đi. Hách Liên Tình thấy Đường Hân nói không ra lời, hơi có chút bênh vực kẻ yếu ý vị, cố nén trụ trong lòng hơi hơi dâng lên sợ hãi. Xả Đường Hân một phen, ngạnh đứng ở nàng trước người, đối mặt Tề Thiên Hữu, ngươi muốn làm cái gì? Liên Tính là cái này triều đại, thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, ngươi nếu là dám ngược đãi cấp dưới. Ai nói nàng là ta cấp dưới? Tề Thiên Hữu nhàn nhạt ngước mắt, ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Tránh ra, Hách Liên Tình trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Dò hỏi dường như nhìn về phía Đường Hân, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng hắn, đến tột cùng cái gì quan hệ? Ta cũng không biết. Đường Hân lời nói còn chưa nói xong, nàng là đương triều thái tử phi, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói. Hách Liên Tình sửng sốt một chút, một giây đồng hồ qua đi, mới tiêu hóa xong rồi mấy chữ này hàm nghĩa. Thái tử phi, cùng trong tưởng tượng mặc vàng đeo bạc áo gấm thêm thân hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Tiểu Đường Hân một chút cái giá đều không có, hiển nhiên là bị nam chủ quang hoàn mang ngoài giang hồ nữ hiệp phong cách. Nàng thế nhưng là thái tử phi, phụ nữ có chồng, hơn nữa, đường triều thái tử, còn không phải là. Hách Liên Tình ánh mắt cứng đờ mà ở Đường Hân cùng Tề Thiên Hữu chi gian đảo quanh. Không dám tin tưởng, cái này hư hư thực thực không có hảo cảm độ điều khối băng mặt cư nhiên cưới vợ. Cho nên nói bọn họ ở mặt quán ăn mì thời điểm. Tiểu Đường Hân căn bản không phải không nhớ rõ cổ lễ. Mà là, nhân ra bản thân địa vị liền không bình thường. Lại hướng thâm tưởng tượng, tuy nói nhân ra tay cầm tay cũng thực tự nhiên. Nhưng nàng vẫn không thể tin được, Tề Thiên Hữu như vậy một cái di động băng sơn. Lạnh nhạt mà bất cận nhân tình nam nhân, thế nhưng sẽ cùng thê tử tay cầm tay cùng nhau đến một cái cũ nát quán mì nhỏ ăn mì. Khụ, bị kia sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ. Đường Hân ho khan một tiếng, thấy Tề Thiên Hữu sắc mặt không tốt, âm thầm đi qua đi xả một chút hắn tay áo. Ta không còn sớm theo như ngươi nói sao, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không có việc gì bay loạn cái gì lá vàng, Tề Thiên Hữu lạnh băng con ngươi hơi ngưng. Đem nàng xả đến bên người, trầm giọng hỏi, ngươi muốn cùng nàng thượng kinh. Ha, ý nghĩ nhảy chuyển quá nhanh, nàng không phản ứng lại đây. Ta biết ngươi ở trên giang hồ quảng kết bằng hữu. Bất quá, Tề Thiên Hữu xem kỹ ánh mắt, hờ hững đảo qua Hách Liên Tình. Hồ bằng cẩu hữu, không có kết giao tất yếu, Hách Liên Tình. Ngoặc kép, mang thù đi, này tuyệt đối là mang thù đi. Thế nhưng ở Tiểu Đường Hân trước mặt không lưu dư lực khắc nàng. Cái gì hồ bằng cẩu hữu? Nàng có đủ ý tứ. Hệ thống linh, kéo người lão bà đi tiểu quan quán sự, cũng liền ký chủ ngài có thể làm ra tới. Hách Liên Tình lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình nói gì đó. Chẳng lẽ đây là ta hảo cảm độ soát ra số âm nguyên nhân? Lần này, nàng mới càng cẩn thận mà quan sát một chút Đường Hân cùng Tề Thiên Hữu ở chung hình thức. Đường Hân vừa rồi xả một chút Tề Thiên Hữu tay áo. Chảo đến tay áo rác nhăn rúm gió, thế nhưng cũng không gặp Tề Thiên Hữu có nửa phần không vui. Hách Liên Tình có điểm hoài nghi nhân sinh. Tiểu Đường A, này thật là phu quân của ngươi. Ngoặc kép, từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Hẳn là xem như đi, Đường Hân có chút không xác định là Tề Thiên Hữu đáp đến nhưng thật ra dứt. Khoát lưu loát, Hách Liên Tình trầm mặc một lát, triệu hoán hệ thống linh, bằng hữu chi thê không thể khinh, ta lựa chọn giải ước, hệ thống linh, ở nó trầm mặc một lát, thừa dịp Hách Liên Tình không bắt bẻ, đã đem số liệu đưa vào thời không quản lý cục tổng bộ. Trên màn hình lớn vẫn luôn phóng Hách Liên Tình đám người hình ảnh. Màn hình lớn trước, hắc bạch quân cờ vẫn cứ khẩn trương giằng co, xét từ đầu chí cuối đều không có bao lớn động tác. Hai chân giao điệp, yêu nhã mà an tĩnh mà dựa nghiêng ở lạnh băng kim loại ghế trên. ánh mắt tựa hồ nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Lại ở hệ thống link xuất hiện ở trên màn hình thời điểm. Lão Tư mới phát hiện, Z cơ hồ là cùng thời gian, vô ý thức mà dùng quân cờ gõ gõ tay vịn. Xem ra, hắn quả nhiên phân tâm ơ siêu hệ thống link máy móc thức thanh âm truyền khắp toàn bộ trống vắng mà. Lại ám trầm không gian, chủ nhân, 002 hào cũng xuất hiện phản kháng ý thức, muốn từ bỏ nhiệm vụ, hay không yêu cầu mạnh mẽ khống chế thân thể. Lão Tứ nghe xong lời này, khóe miệng không chịu khống chế một hình cung. Z tiên sinh a Z tiên sinh, ngươi vẫn là tính sai. Vừa rồi không phải nói đánh đố sao? Vả mặt đi, hắn trong lòng may mắn một chút Đường Hân hóa thu thành bạn thân kỳ thể chất. Cũng có chút tự hào, nhà của chúng ta Đường đại muội tử, không ngươi tưởng dễ dàng như vậy phá đổ. Vốn tưởng rằng Z sẽ sắc mặt khó coi quăng ngã quân cờ. Nhưng, chờ tới lại là một trận cười khẽ, tư tính thanh tuyến rơi rụng ở lạnh băng trong không khí. Đem kia phân nặng nề nhẹ nhàng hóa giải khai, Z tiên sinh, tựa hồ thực vui vẻ. Không hổ là ta tự mình lựa chọn người, Z phản ứng ngoài dự đoán bình tĩnh. Sung sướng lúc sau, lại mang theo nhẹ nhẹ âm trầm lạnh băng. Linh hào, không được lộ ra bất luận cái gì tin tức hệ thống linh. Đúng vậy, chủ nhân, thuận theo tự nhiên, làm 002 thắng được nàng tín nhiệm. Chưa chắc không phải chuyện tốt, Z ý vị thâm trường mà ở bàn cờ thượng rơi xuống một từ. Mang theo chút cảm khái cùng than tiếc dường như, lầm bầm lầu bầu, được đến lúc sau mất đi, mới đủ để cho nàng khắc cốt minh tâm. Nếu không hảo hảo giáo huấn, nàng xác thật không giải trí nhớ, hệ thống linh, là, lúc này, bàn cờ thượng hắc bạch quân cờ giao nhau bài bố, có thể lạc từ địa phương càng ngày càng ít. Lão Tứ trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, không dự đoán được hắn thế nhưng tới chiêu thức ấy. Z là muốn cho Hách Liên Tình thắng được Đường Hân tín nhiệm. Lại một đao thứ chết nàng. Quá đê tiện, nhưng hắn hiện tại đang ở quản lý cục, không có biện pháp cấp Đường Hân truyền lại tin tức. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại vẫn như cũ không có cách nào. Chỉ là yên lặng chú ý tới một cái nho nhỏ chi tiết. Z tiên sinh ở xưng hô Hách Liên Tình thời điểm, thích kêu nàng 002, mà Đường Hân, hắn rất ít kêu nàng tên, đều dùng nàng thay thế, càng là chưa bao giờ kêu lên nàng danh hiệu, lại lấy này vài lần đột nhiên điều ghi hình hành vi tới xem. Z tiên sinh, tựa hồ đối Đường Hân có loại không bình thường cảm xúc. Đảo mắt đã tới rồi ban đêm, vài người rốt cuộc từ hoang dã chung đi ra. Rất xa thấy chấn nhỏ, Đường Hân vô pháp điều hòa Tề Thiên Hữu cùng Hách Liên Tình chi gian cái loại này quỷ dị không hài. Hòa, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, mà bốn cái mặt nạ tiểu ca còn lại là vây quanh Hách Liên Tình hỏi cái này hỏi kia. Ngươi không phải ở thời không quản lý cục công tác lâu như vậy sao? Như thế nào sẽ không rõ ràng lắm quản lý cục vận tác cơ chế? Vương Thiết Trụ là quyết tâm muốn cùng quản lý cục đối nghịch. Ta nói ta ra nhiệm vụ đều là nhanh chóng xuyên qua. Chỗ nào có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian ngừng ở thời không quản lý cục Hách Liên Tình bĩu môi. Không chút nào che giấu, ngươi cũng đừng vì các ngươi lão tứ bênh vực kẻ yếu. Cái kia thử trạch kỹ không bằng người, bị ta đưa về quản lý cục, này nếu không phải xem ở tiểu Đường Hân mặt mũi thượng. Các ngươi bốn cái, một mình ta cho các ngươi một đao tử. Nàng không kiên nhẫn bỏ xuống mặt sau bốn cái mặt nạ nam. Một phen từ Tề Thiên Hữu bên người đem Đường Hân vớt đến chính mình bên người. Anh em tốt dường như ôm lấy vai, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi cùng ngươi nhận tỉ muội, nhưng cầm cũng là muốn bái. Phải có lư hương có rượu ngon, chờ chúng ta vào thành, tới so bì tửu lượng. Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu tựa hồ không phát hiện các nàng hai tụt lại phía sau. Cũng yên tâm, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Kỳ thật ta cũng đã lâu không uống đến rượu ngon. Có điểm thèm ăn, chúng ta chờ hạ trộm mua hai đàn. Thật là, cổ đại rượu trái cây số độ không cao, uống không tận hứng. Lần trước tiểu thôi thật vất vả cho ta mang theo một hồ lô mộ vân thiêu. kết quả vẫn là cấp trộn lẫn dược giả rượu. Sảng khoái, Hách Liên Tình thấy nàng không chút nào xấu hổ, trong lòng khen ngợi vài phần, giơ lên khóe miệng, nguyên lai chúng ta yêu thích cũng như vậy tương tự, lần này tới thật là nhặt được bảo. Ta cũng cảm thấy nơi này uống rượu không tận hứng tới. Ngươi nói cái gì Mộ Vân Thiêu? Đó là một loại rượu. Đi ở phía trước Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống. Bước đi vô thanh vô thức mà chậm lại. Vừa vặn có thể cùng các nàng bảo trì ở ngang nhau khoảng cách phạm vi. Một phân không kém mơ siêu, Mộ Vân Thiêu. Nói ra thì rất dài. Này nguyên bản là lão tứ thèm ăn. Ở chủ quán đánh rượu. Mang theo một hồ lô ở trên đường, ta thuận miệng nói một câu thích, kết quả tiểu thôi liền để lại cái tâm nhãn, lộng cái trò đùa dai, trộm hái được lão tứ tửu hồ lô, dùng một hồ lô rượu gạo thay đổi kia chân quý Mộ Vân Thiêu. Kết quả ta liền trúng chiêu, Đường Hân nói, ngoặc kép, Hách Liên Tình nghĩ đến ngày đó ban đêm trở lại hoàng cung. Nàng vạch trần tửu hồ lô cái nắp khi, kia một cổ rượu gạo mùi vị. Tâm tình phức tạp, ngươi nói, sẽ không chính là ta nhiệm vụ vật phẩm đi. Nàng nhiệm vụ thế nhưng là như thế này thất bại. Chương 247 đùi vàng Hách Liên Tình đi ở bờ ruộng biên Đường Hân thiếu chút nữa một cái không dẫm ổn. Nhiệm vụ của ngươi vật phẩm, Hách Liên Tình tâm tình phức tạp mà giải thích nói. Ta tới thế giới này, tiếp hai nhiệm vụ. Trong đó một cái chính là muốn đoạt đi cái kia trang áp xúc dinh dưỡng dịch tửu hồ lô. Thuận tiện xử lý bọn họ 5 cái. Một cái khác chính là giành được Tề Thiên Hữu hảo cảm. Hiện tại xem ra, một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành. Tựa hồ có điểm mất mặt. Ngươi trở về quản lý cục ngàn vạn đừng ra bên ngoài truyền ha. Ngoặc kép, áp xúc dinh dưỡng dịch còn có hứng thú huyễn công hiệu. Khó trách nàng hôn mê trước, thuộc tính đột nhiên chướng thật nhiều, nguyên lai là một lần uống lên mấy chục bình dinh dưỡng dịch hiệu quả. Cái quỷ gì trí huyễn công hiệu, Hách Liên Tình bĩu môi. Đó là ta mau xuyên thời điểm ở một cái gần thế giới hiện đại phát hiện đồ vật. Đơn uống đều siêu cấp bổ, áp xúc lên nhưng thật ra muốn mệnh, nếu ngươi thật sự uống đến cao độ dày dinh dưỡng dịch. Tám phần cũng đã chết hồi thời không quản lý cục, ở chết phía trước, phòng trừng còn sẽ làm thân thể nháy mắt tràn ngập năng lượng. Đau thương bất nhập, chỉ số thông minh chật ních, trí nhớ siêu quần, dù sao tuyệt đối không phải ngươi như bây giờ, ta liền uống lên một chén nhỏ. Phòng trừng là phóng tới rượu, bị pha loãng, Đường Hân âm thầm phỏng đoán, trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, nàng một ly đảo sao. Tựa hồ làm một cái rất dài mộng, trong mộng hết thảy đều thập phần chân thật, phảng phất thật sự đã từng phát sinh quá. Ấn tượng sâu nhất, là cái kia thật dài hành lang, cùng hai sườn thông hướng bất đồng song song thế giới đại môn. Song song thế giới, nàng nỗ lực lại hồi tưởng một lát, trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái màu đen tây trang nam tử thân ảnh. Nàng tựa hồ rất muốn thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Lại như thế nào cũng nhìn không tới tóc đen hạ cặp mắt kia. Bừng tỉnh gian chỉ cảm thấy người nọ khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một chút. Rồi sau đó liền biến mất ở nàng tầm nhìn, uống xong pha loãng nước thuốc lúc sau. Thân thể các phương diện thuộc tính đều sẽ tăng lên, bao gồm ký ức, nàng nhận thức nam nhân kia. Rất quen thuộc, trái tim, không chịu khống chế mà nhảy một chút, phía sau lưng không biết vì sao. Thế nhưng thấm ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Hết chương.